Thiếu gia ngông cuồng. Chương 1049, khuất phục để liên hôn chính trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh không dẫn theo Tống Dĩnh. Dương Hiểu Huyền đảm nhiệm vị trí của Hoàng Tiến, một trong bốn vị nguyên lão nên đã đi Nam Mỹ tập hợp các chi nhánh. Anh chỉ đưa A Long và một tiểu đội ám sát theo. Tần Minh nhìn bên ngoài cửa sổ, tiết đang bay, gió thổi nhẹ, anh hơi rầu rĩ, có cần đi thăm Lâm Vũ Nhu không? Mặc dù bây giờ nhà họ Lâm đã không còn hưng thịnh như năm đó và vẫn đang nợ anh, nhưng chỉ dựa vào việc để mặc Tần Minh ngủ với con gái cưng của người ta mà không nói tiếng nào, còn giúp lợi dụng Thường Hồng Hy để nuôi trùng làm nô lệ. Điều này cũng có thể nói rõ tấm lòng dành cho Tần Minh. Nhưng họ cũng có thể uy hiếp mình bất cứ lúc nào mà. Tần Minh đi qua đi lại trong phòng, trong lòng có kế hoạch của mình. Nếu thành công khống chế được Thường Hồng Hy, có thể trở thành thuộc hạ và nghe theo lệnh của mình. Nhưng người biết bí mật này hơi nhiều. Lâm Vũ Nhu, chị Bạch Anh với cả nhóm người đang tiến hành nuôi trùng nữa. Ít thì cũng phải 7-8 người trong cuộc nhỉ. Nếu sự thật bị công khai, vậy thì sẽ mất đi tính pháp lý việc thừa kế chiếc ghế tổng minh chủ của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Mặc dù thời gian dài mình có thể thay thế hết thành người của mình, nhưng ít cũng phải mười mấy năm trở lên. Dù sao thì Thường Hồng Hy cũng bồi dưỡng được rất nhiều người trung thành với ông ta. Nếu thật sự làm không tốt thì sẽ chống lại mình. Mà các thành viên khác của ban giám đốc tối cao cũng sẽ nhân cơ hội đó mà tạo phản. Tần Minh suy nghĩ rất lâu. Cứ cảm thấy lúc đầu để thuận tiện mà anh giữ lại mạng của Thường Hồng Hy, cũng vì thế mà mắc bẫy của nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm biết bí mật lớn của anh, đúng là không làm gì được nhà họ Lâm cả. Nếu nhà họ Lâm đột nhiên đề nghị anh cưới Lâm Vũ Nhu, một mặt là Tần Minh đã ngủ với người ta, còn làm lớn bụng. Đồng thời nhà họ Lâm cũng biết rõ bí mật của Tần Minh. Mặt khác là Tần Minh thật lòng yêu Mộc Tiêu Kiều và Nhiếp Hải Đường. Tần Minh vừa nghĩ đến đây thì cả người khó chịu. Thế này bảo anh làm sao mà chọn được? Diệt nhà họ Lâm sao? Nhưng thế rõ ràng là hai bên cùng thiệt. Có thể anh sẽ bị nghiệp quật nặng hơn. Muốn Tần Minh ngoan ngoãn chịu khuất phục để liên hôn chính trị. Nhưng trong lòng anh bài xích nhất là chuyện như vậy. Anh thoát khỏi sự khống chế của Thường Hồng Hy mà vẫn không được tự do. A Long phụ trách công tác bảo vệ thấy Tần Minh vào khách sạn rồi mà tâm trạng buồn bực hơn. Thậm chí còn toát ra sát khí. A Long hỏi, cậu chủ sao vậy? Tần Minh giật mình, phát hiện mình đang siết chặt nắm đấm, ngón tay cấu vào trong thịt. Anh thở hắt, nói, không sao, A Long, anh đi tìm Lâm Chính Kỳ hỏi xem Lâm Vũ Nhu ở đâu. Vâng, A Long đi ra ngoài. Tần Minh nghĩ không ra phải giải quyết chuyện của nhà họ Lâm thế nào. Anh buồn bực xuống lầu giải khuây. Cách chương.